Tận thế doanh địa, chương 88, chia nhau ra chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia nhau ra chạy trong lúc nguy cấp, Thạch Cảnh chỉ kịp thời nói một câu, giây tiếp theo liền cắm mặt chạy như điên. Mấy giây sau, tiếng kêu rên thất thanh của đồng đội phía sau vang vọng trong không trung. Cùng lúc đó, Thạch Cảnh thấy sau lưng chợt lạnh, có linh cảm bản thân hắn đang bị một thế lực khủng bố nào đó theo dõi. Thạch Cảnh một bên chạy, một bên ở trong lòng mắng, quái cấp 3 tại sao lại xuất hiện ở khu vực tinh luyện cấp 1? Đẳng cấp khác nhau không có phân khu sao? Nhưng mà có chửi mắng ác liệt thì cũng không thay đổi được sự thật nguy hiểm đang từng bước tới gần. Giờ phút này, Thạch Cảnh quên mình là đang chơi trò chơi. Anh cảm thấy khủng hoảng, giống như bản thân thật sự đang ở tận thế, bị ma thú đuổi theo, lúc nào cũng có thể mất mạng. Chạy nhanh hai bước, trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái người chơi mặc áo màu xám cho. Tên là Vân Sam, Thạch Cảnh suy nghĩ, khoảng cách nơi này với doanh địa không xa. Nếu có người giúp đỡ, bản thân chưa chắc cần phải chạy trốn. Suy nghĩ trong đầu vừa nảy lên, con gà cảnh bụng đỏ 3 sao mổ một phát trên người làm anh ta chảy máu, Thạch Cảnh lập tức biến thành bạch quang. Vân Sam bình tĩnh ngồi xổm người xuống, hì hục đào hai gốc thảo dược. Quái lam danh giống như không nhìn thấy cô, nó thản nhiên lướt qua sau đó đi dạo tản bộ, lực tương tác. Không thể thăng cấp, một động vật nhìn thấy ngài cảm thấy hết sức thân thiết, chủ động giảm mạnh dục vọng công kích. 2. Ngài có thể tiến hành trấn an động vật hiệu nghiệm. Mặc dù là không phải loại hình chiến đấu có thiên phú, nhưng ở một số thời điểm vô cùng hữu dụng. Ví dụ như giờ phút này, cô ra ngoài dã ngoại đào thảo dược với đi dạo ở vườn hoa nhà mình không có khác nhau là mấy. Cỏ ninh thần sinh trưởng ở bên hồ, phải đi kính hồ xem. Vân Sam xác định rõ mục tiêu, nhanh chân tiến lên, kết quả đi được nửa đường phát hiện một con gà cảnh bụng đỏ 1 sao nằm trên mặt đất. Hao phí một phần lớn khí lực để giết quái, cuối cùng đem con mồi ném đi, loại chuyện này bình thường chỉ có người mới chơi mới làm vậy. Rời đi được một phút, ngầm thừa nhận con mồi bị vứt bỏ. Ma thú nhìn thấy sẽ ăn, NPC nhìn thấy sẽ nhặt, người chơi lão luyện nhìn thấy sẽ ăn hoặc mang đi. Vận may không tệ, Vân Sam nhặt gà cảnh lên, quay người về doanh. Cách chương.